Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó toàn bộ thế giới giống như là dừng lại đồng dạng. Nguy rồi, Lục Thiếu Du, Sáng Linh, Đỗ Thiếu Phủ ba người đều là biết nói. La Hầu này lúc sợ là chính mình cũng khống chế không nổi lực lượng, sẽ chân chính tự bạo ra, sợ là tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ vô biên lực lượng liền sẽ quét sạch ra, thôn phệ hết thảy, tiếp theo hóa ra một cái kinh khủng hỗn độn vòng xoáy, bộc phát ra vô cùng thôn phệ lực lượng, khiến cho tất cả thế giới đều nhanh nhanh bị cái này vòng xoáy nuốt vào, tới đến cuối cùng thời điểm, thật sự có khả năng đem tất cả thế giới đều kéo tới, sau đó biến thành hư vô tồn tại, không có cách nào a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, miệng một bên lầm bầm, đến rồi sau cùng quan đầu, hắn ngược lại tâm trung bình yên tĩnh trở lại, ánh mắt rơi vào ma tổ trên người, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý một mảnh yên tĩnh, vẫn là đang suy tư đối phó La Hầu biện pháp, đột nhiên ngay tại nào đó một cái chớp mắt, thanh niên áo bào tím ánh mắt từ cái nào đó địa phương khẽ quét mà qua, nhưng ngay sau đó, cái kia nhạt hình tròn sự vật, một thoáng lúc liền đem hắn ánh mắt lần nữa túng trở về, nhìn thấy dạng này sự vật. Đỗ Thiếu Phủ đầu tiên là sững sờ, sau đó giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, thân hình lập tức bắn ra, sư đệ, nhìn thấy của hắn động tác, Lục Thiếu Du thở nhẹ một tiếng. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, La Hầu phân thân thể cũng là không còn bành trướng biến lớn, tiếp lấy đột nhiên nổ tung ra. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt phát tiết mở đi ra, điên cuồng càng quét sạch, Lục Thiếu Du, Sáng Linh hai người thậm chí đều nhẹ nhàng híp lại hai mắt, bọn hắn biết nói. Chính mình hai người khoảng cách gần như thế, là căn bản không có khả năng trốn được tính mệnh, mà đổi thành bên ngoài, nơi xa Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đang chiến đấu cường giả, cũng đem từng cái rất chết nhanh đi. Đây là một vị vô tượng chi cảnh cường giả tự bạo, nó uy lực căn bản không cần hoài nghi. Đừng nói là trong thế giới sinh linh, liền tựu đại thiên thế giới tại cái này uy lực phía dưới, đều sẽ bị nghiền thành vì hỗn độn, cuối cùng vẫn là không ngăn cản được hắn a. Lục Thiếu Du trong lòng than nhẹ. Sáng Linh cũng thần sắc ảm đạm, La Hầu thân thể nổ tung về sau, huyết sắc quang huy nổ bắn ra, giống như là to lớn vô cùng huyết nhật đồng dạng, đem hai người đôi mắt nhói nhói, khiến cho bọn hắn không khỏi là nhắm lại hai mắt, hai người tâm lý chỉ cảm thấy, hết thảy, nên như vậy chung kết, cho dù là đi qua bao nhiêu năm nỗ lực, cũng cuối cùng vẫn là không chiến thắng được ma tổ, thế giới vô số có thể tồn tục, sinh linh không cách nào sinh tồn, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, cái này, có lẽ thật là như trong truyền thuyết cái kia thuyết pháp đồng dạng, hết thảy từ hư vô mà đến, lại đi hư vô mà đi. Đây là quy luật, ai cũng ngăn cản không được, ai cũng không biết nói lại là khi nào phát sinh. Một cái to lớn vòng xoáy bắt đầu ở ma tổ tự bạo địa phương bắt đầu thành hình, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người đều có thể cảm giác được. Hư không tại rung rẩy sụp ra, phương xa thế giới tại đổ sụp, hết thảy, đều phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, hướng về La Hầu vị trí mà đến. Muốn bị thôn phệ một tận, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh không thể không cảm thán, thế giới kỳ diệu như vậy, cái gọi là không, chỉ sợ thật sự không chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai có thể nói rõ được, ma tổ mang đến hậu quả, đến tột cùng không phải hết thảy tự nhiên diễn hóa kết quả đây. Đối với Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người tới nói, bọn hắn cũng không sợ chết, chỉ sợ bị chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tu vi đạt tới bọn hắn dạng này cấp độ, theo đuổi đã không chỉ là sinh mệnh. Bọn hắn càng muốn biết được, là thế gian cao nhất bí ẩn, đáng tiếc lại không có cơ hội đi phá giải hết thảy. Lục Thiếu Du than nhẹ một tiếng, cảm khái mà nói, cùng Sáng Linh cùng một chỗ tĩnh đứng bất động, chờ lấy ma tổ trên người lực lượng đè ép xuống tới, chôn vùi bọn hắn thân thể, nghiền ép bọn hắn nguyên thần, tiến tới hủy diệt. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn tựa hồ cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương, trong tưởng tượng đáng sợ lực lượng, cũng không có trong nháy mắt áp bách xuống. Ngược lại là hết thảy kinh khủng động tĩnh bắt đầu thanh thế càng ngày càng nhỏ, tại đáng sợ huyết sắc quang mang đâm bắn bên dưới, hai người đồng thời mở ra hai mắt, khiếp nhìn về phía trước, vừa mở mắt chính là thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn, chỉ gặp một vị thanh niên áo bào tím đứng im lặng hồi lâu đứng tại bọn họ trước mặt, trong tay đẩy lấy một tòa nho nhỏ thủy thế giới, đặt ở tự bạo ma tổ trên người, cái này thanh niên áo bào tím, tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ không thể nghi ngờ, mà trong tay hắn đẩy lấy thủy thế giới. Đối với Sáng Linh cùng Lục Thiếu Du tới nói, cũng không xa lạ chút nào, chính là cái kia tên là trái đất tiểu thế giới địa cầu, Lục Thiếu Du trong miệng thì thào, Hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cả người cực độ mà khiếp sợ. Tại ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ hướng phía thế giới địa cầu mà đi thời điểm, hắn đại khái liền đã đoán được đối phương muốn làm cái gì. Cái này một phương thế giới có quá nhiều chỗ huyền diệu, tồn tại to lớn bí ẩn, cho dù là Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người cũng không thể nhìn trộm rõ ràng, bởi vì bọn hắn biết nói, thế giới địa cầu chính là cùng bàn cổ đại thần có quan hệ, từ cái nào đó phương diện đi lên giảng, bọn hắn cũng không dễ dàng có người phá hư thế giới địa cầu, càng không nói đến lấy nó để ngăn cản La Hầu tự bạo lực lượng, chỉ bất quá Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người cũng không phải ngu muội hạng người. Đã tất cả thế giới tại La Hầu tự bạo bên dưới không cách nào bảo trụ, một tòa thế giới địa cầu lại có thể thế nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, nếu như Đỗ Thiếu Phủ nguyện ý đem lấy ra ngăn lại chặn lại, cũng liền theo hắn đi tốt, chỉ là không nghĩ tới, khi bọn hắn mở mắt ra thời điểm, lại là thật sự nhìn thấy ma tổ tự bạo lực lượng bị thế giới địa cầu chỗ ngăn trở, ong ong ong, từng đợt đáng sợ chấn động từ La Hầu tự bạo chỗ phát ra, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thảy tất cả. Giống như là muốn đem tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới đều dắt qua đến, kéo vào cái kia trong hắc động, chỉ bất quá, địa phương cầu thế giới bị Đỗ Thiếu Phủ kéo đến từ về sau, liền trực tiếp ngăn ở La Hầu tự bạo vòng xoáy trên mắt, lúc trước kinh khủng đại chiến bên trong, thế giới địa cầu giống như điêu linh lá rụng vậy, bị tùy ý tàn phá, chỉ còn chờ lấy sau cùng một tầng năng lượng lồng ánh sáng bảo hộ, cái này mới không còn hủy diệt, ai có thể nghĩ tới. Này lúc nó bị dùng để ngăn chặn La Hầu tự bạo vòng xoáy, lại đột nhiên bắn ra không có gì sánh kịp quang mang, cuồn cuộn chi lực bốc hơi lượng vòng. Cứ việc tại ma tổ lực lượng phía dưới, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, nhưng đã bày ra uy thế, đầy đủ đáng sợ, động thủ, triệt để đánh giết La Hầu. Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng bộc phát ra một tiếng hét lớn, hắn khống chế thế giới địa cầu đặt ở ma tổ trên người, thừa nhận đáng sợ trùng kích, trong khoảng thời gian ngắn về sau. Cả người hắn trong miệng đã không biết nói dâng trào ra bao nhiêu máu tươi đến, tự bạo chi lực bị thế giới địa cầu ngăn cản hấp thu, nhưng vẫn là có một bộ phận truyền tới trên người hắn. Giết, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh quát khẽ một tiếng, tại Đỗ Thiếu Phủ hét lớn trước đó, liền đã đồng thời tập sát mà ra. Bọn hắn đi qua ngay từ đầu sững sờ về sau, rất nhanh liền thấy rõ ràng trước mắt tình thế, biết nói nên làm như thế nào. Này lúc không phải truy cứu Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào biết nói thế giới địa cầu chỗ đặc thù nguyên nhân thời điểm, cũng không phải thảo luận như thế một tòa nho nhỏ thế giới, vì cái gì đột nhiên bắt đầu bộc phát ra đáng sợ lực lượng thời gian, bọn hắn muốn làm, chính là thừa dịp La Hầu bị áp chế thời điểm, triệt để chung kết đối phương sinh mệnh, đồng thời bài trừ cái kia bắn ra ngập trời thôn phệ chi lực vòng xoáy, suy suy suy, Lục Thiếu Du trong tay, huyết lục một đao lại chém ra một đao, tất cả đều là đánh vào cái kia khủng bố vòng xoáy phía trên, tại cái kia trong động khẩu, còn có thể nghe được La Hầu âm lãnh thanh âm, bá bá bá, Sáng Linh cũng là đánh ra một kích lại một kích, cùng Lục Thiếu Du cùng một chỗ toàn lực công phạt, hai vị vô tượng chi cảnh thực lực toàn bộ bắn ra ra, vô cùng đáng sợ, không? Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Trong mơ hồ, có thể nghe được La Hầu truyền ra dạng này ba động, mang theo vô tận kinh hoàng cùng thất thố, rất hiển nhiên. Hắn chỗ còn sót lại ý thức, cũng cảm giác được tình hình dưới mắt, biết mình lực lượng hoàn toàn bị thế giới địa cầu chế trụ. Đồng thời, tại Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người không ngừng tập sát phía dưới, của hắn vòng xoáy chi lực chẳng những không có càng ngày càng là lớn mạnh, ngược lại dần dần hướng tới suy yếu. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, không hề nghi ngờ, của hắn sinh mệnh sẽ bị chung kết, đồng thời không bao giờ còn có thể có thế hủy diệt tất cả thế giới, đi chứng kiến một phen không lực lượng. Đây là bàn cổ lực lượng. Không. Không. Không. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại có được như thế cường đại lực lượng? Hắn không phải đã tịch diệt, khó mà khôi phục rồi hả? Liên tiếp tinh thần ba động từ vòng xoáy bên trong phát ra đến, truyền đến Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh ba người nguyên thần cảm giác bên trong. La Hầu đã ngạc nhiên đến mức độ không còn gì hơn. Đối với bàn cổ, không có người so với hắn càng hiểu hơn. Hai người này tại viễn cổ thời điểm liền là tuyệt đối chết đối đầu, để La Hầu chân chính hoảng sợ là, hắn cho dù là tại tự bạo, lực lượng thế mà cũng có thể bị bàn cổ thế giới địa cầu ngăn chặn, đây là không thể tưởng tượng sự tình, làm sao lại? Bàn cổ làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này tuyệt đối không có khả năng, La Hầu đã bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết nói tại sao lại là như thế cái thang, bàn cổ cùng hắn thực lực gần, ai cũng không so với ai khác yếu. Nhưng bây giờ, tòa này thế giới địa cầu triển hiện ra khủng bố, đã vượt ra khỏi ma tổ nhận biết. La Hầu, ngươi hao hết tâm cơ muốn đạt tới cảnh giới, không nghĩ tới bàn cổ đại thần đã làm được. Đỗ Thiếu Phủ trên người xuất hiện to lớn tổn thương, nhưng vẫn là cắn răng, cười lạnh đối với ma tổ nói, không thể nào. Đây tuyệt đối là không thể nào. Bàn cổ hắn không thể nào làm được điểm này. Coi như hắn mạnh lên, cũng tuyệt đối không phải là trung cực, không lực lượng. La Hầu vẫn như cũ là phóng xuất ra dạng này tinh thần ba động, lộ ra khó có thể tin, căn bản sẽ không tiếp nhận trước mắt chỗ bày biện ra tới sự thật. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại không có khả năng buông tha cơ hội như vậy đi đã kích hắn, đường đường ma tổ, liền thừa nhận thất bại dũng khí đều không có a. Ta Đỗ Thiếu Phủ một giới hậu thiên sinh linh đều có thể nhìn ra, bàn cổ đại thần lực lượng đã xa xa mà vượt qua ngươi, có lẽ chính là nắm giữ chân chính, không, từ đó mới có thể đem ngươi áp chế. Trái đất, chương 3044, ma tổ chết, vô tượng phía trên. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng mà nhìn xem La Hầu, lên tiếng nói, thế giới địa cầu bị hắn quất trong tay, đem hết toàn lực trấn áp tại ma tổ tự bạo mà ra lực lượng vòng xoáy lên. Tại ma tổ đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, toàn bộ dạng này một phương tiểu thế giới bên trong cũng đang phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng chấn động. Bất quá thế giới địa cầu hoàn toàn chính xác không tầm thường, thế mà ngạnh sinh sinh là đem ma tổ tự bạo chi lực nhao nhao hóa giải đi đến, không thể nào, bàn cổ không thể nào làm được. Bản tổ đều không có thể làm được, bàn cổ lại như thế nào có thể làm đến? Không. Đây chính là không. Không còn tại thế giới hủy diệt thành hư vô trong nháy mắt đó, lại làm sao có thể đem lĩnh ngộ, nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, La Hầu trong miệng không ngừng mà hô to, tuy nhiên lúc này của hắn thân thể đã không còn tồn tại, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng còn có thể nghe ra nó trong lời nói thất lạc cùng khó có thể tin, tựa như Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, nếu như bàn cổ thật sự nắm giữ, không, như vậy tất nhiên đã áp đảo hắn La Hầu phía trên, kể từ đó, mình còn có cái gì năng lực đi cùng bàn cổ một hồi. Chỉ là La Hầu không dám tin tưởng, cho dù là đến bây giờ cái này quan đầu, hắn hay là không muốn thừa nhận bàn cổ thế mà đi tại trước mặt của hắn, đây quả thực chính là không thể tiếp nhận sự tình. Mà cũng liền là ở thời điểm này, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh lại một lần nữa êm tai vang lên, như là tại kể ra lấy thế gian này cái nào đó khắc sâu chí lý đồng dạng. Hoặc là nói, bàn cổ đại thần lực lượng cũng không phải là không, nhưng có thể khẳng định một điểm là, cái này lực lượng tuyệt đối là vượt qua vô tượng chi cảnh. Ma tổ La Hầu, ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ ngươi tự nhận là nhất trung cực không? Căn bản không phải cái gì trung cực đâu. Nói đến sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ không tự giác mà lông mày nhíu lại. Dạng này câu nói vừa ra, rất rõ ràng có thể cảm giác được ma tổ cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng đột nhiên chính là dừng lại, tự hồ chấn kinh không nhỏ bộ dáng, lại như là nghe được cái nào đó không thể tưởng tượng sự tình. Đối với hắn tạo thành to lớn trùng kích, trong lúc nhất thời, nguyên bản thời khắc tản mát ra không cam lòng tinh thần ba động La Hầu, thế mà trở nên yên lặng, thật lâu không nói gì, không riêng gì hắn, liền tựu đang không ngừng đối với La Hầu tiến hành công kích sáng linh cùng Lục Thiếu Du hai người, cũng là cứ thế lên một lát, Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, giống như là cho bọn hắn mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn đồng dạng, để mấy người giống như là đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng chỗ. Nhất là đối với ma tổ cùng sáng linh hai người mà nói, phản phất bọn hắn cái này vô số năm qua chỗ cố chấp theo đuổi đồ vật, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, phương hướng liền đã sai. Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, tựa như là một đạo kinh khủng thiên âm vậy, để La Hầu trầm mặc, để sáng linh rung động. Đúng vậy, cái gọi là không, chẳng qua là viễn cổ 3000 thần ma tại trong hỗn độn thời điểm, chỗ thôi diễn đi ra kết quả mà thôi, mà cái này loại thôi diễn, cũng cuối cùng trở thành kết luận. Vì tất cả mọi người chỗ tán đồng, chính là tại tình huống như vậy xuống, tất cả hỗn độn sinh linh tất cả đều cho rằng hỗn độn từ không mà đến, cuối cùng cũng đem trở về tại không, tại cuối cùng thời điểm, hết thảy đều đưa đi đến điểm cuối cùng, toàn bộ sinh linh tất cả đều sẽ mất đi ý nghĩa, có lẽ từ lúc nào, không bên trong sẽ lần nữa sinh ra, lại một lần xuất hiện hoàn toàn mới hỗn độn thế giới, nhưng lúc kia, sớm đã không phải bọn hắn thời đại, hỗn độn 3000 thần ma bên trong, tự hồ cũng không có con tin nghi qua, không, bọn hắn không hề tưởng tượng qua, vô tượng chi cảnh trở lên, có lẽ còn có thể khai phát ra mặt khác một tầng cao thâm cảnh giới, hoặc là nói, truyền thuyết kia bên trong không, diệt phi hết thảy bản nguyên cùng chung cực, nó vẻn vẹn sinh linh giao phó đi lên định nghĩa mà thôi, nếu thật như thế, chỉ sợ viễn cổ trong hỗn độn đản sinh ra 3000 thần ma, toàn bộ đều sai, bao quát bàn cổ ở bên trong, đương nhiên, bàn cổ này lúc có lẽ đã nhảy ra như thế lồng chim, tìm được chính xác con đường. Điểm này, từ thế giới địa cầu một mực áp chế ma tổ tình huống bên dưới, liền có thể tùy tiện nhìn ra. Giết, hồi lâu không có cảm nhận được La Hầu tản mát ra ý thức ba động, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là quát khẽ một tiếng. Hắn lực lượng khống chế thế giới địa cầu áp chế La Hầu đồng thời, thân hình của mình cũng là phi tốc mà xuống, hướng thẳng đến cái kia năng lượng vòng xoáy xông lên mà đi. Trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bên trên trảm đại đạo, bên dưới đoạn đại thiên, khủng bố tuyệt thế, hắn nhất động làm, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người cũng tự nhiên giật mình tỉnh lại, tới đồng thời tập sát mà ra, nhưng gặp ba người này toàn lực xuất thủ phía dưới, kinh khủng quang mang điên cuồng bắn ra, đáng sợ năng lượng hình thành một mảnh liên miên bất tuyệt mãnh liệt dòng nước xiết, ngang nhiên vọt vào La Hầu tự bạo sinh ra vòng xoáy ở trong, ầm ầm ầm ầm ầm, tại cùng mãnh liệt vô biên to lớn trong chấn động, cái kia vòng xoáy bị hung hăng mà tiêu hao, La Hầu tự bạo chi lực càng ngày càng là yếu bớt, đồng thời tại thế giới địa cầu áp chế phía dưới, cũng không thể chân chính mà bộc phát ra, toàn bộ cái này một mảnh khu vực, giống như là đang sôi trào đồng dạng, hết thảy tất cả đều hóa thành hỗn độn, điên cuồng mà toát ra, chính xác như là đun sôi sôi nước tại dâng lên, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh ba người dốc hết toàn lực, mượn nhờ thế giới địa cầu áp chế, cuối cùng đem cái kia đáng sợ vòng xoáy hủy diệt mở đi ra, không, tại dạng này một tiếng đáng sợ gào thét hạ xuống, ma tổ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng ngay sau đó chính là bị năng lượng hải dương trực tiếp nuốt hết, hắn sau cùng một sợi sinh cơ chôn vùi, ý thức tiêu vẫn, từ cái thế giới này bị xóa đi, ma tổ từ viễn cổ hỗn độn bên trong thời điểm, liền bắt đầu đưa ra chưởng khống hết thảy, tiến tới đem tất cả sự vật tận đều là hủy diệt, để cầu truy tìm đến cái kia chung cực, không, đây hết thảy tuần tự bởi vậy nhấc lên vô tận huyết tinh chém giết cùng khủng bố đại chiến, nhưng là ai có thể chân chính nghĩ đến, ở tại cuối cùng bị thua thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ dạng này một vị hậu thiên sinh linh, lại dùng cực kỳ sắc bén ngôn từ, ở tại trên ngực hung hăng mà cắm lên một đao, khiến cho ma tổ cho dù là chết đi, cũng mang theo nồng đậm không cam lòng vị, hô hô. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh ba người rốt cục chậm rãi mà giãn ra một hơi tới, ma tổ rốt cục bị đánh giết, hết thảy như vậy kết thúc, đáng sợ ma tộc cũng bị nghiền ép một tận, thế gian sinh linh lớn nhất uy hiếp đã bị trấn áp xuống, 3000 đại thiên thế giới cùng thần võ thế giới, hoàn chỉnh không thiếu sót mà bảo tồn lại, không có nhận mảy may tổn thất, chỉ đáng tiếc lớn như vậy tam thập tam thiên, tại ma tổ cố ý phá hư phía dưới, đã tàn phá hầu như không còn, khắp nơi đều là điêu linh tràn diện. Cũng may trong đó tuyệt đại đa số sinh linh, đều tại Lục Thiếu Du ba người xin giúp đỡ phía dưới chạy ra tìm đường sống, không có chết hết, ầm ầm, ba người sinh lòng cảm khái, đang chuẩn bị đối với phá diệt ra tam thập tam thiên tiến một bước làm chút cái gì, chính là nghe được một đạo khủng bố vô biên vang lớn đẩy ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người chỉ cảm thấy một mảnh lớn như vậy không gian đột nhiên khuếch trương, cấp tốc trải rộng ra, đem hết thảy đều bao quát tại bên trong, chỉ ở trong khoảnh khắc. Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy mình phảng phất tiến nhập một cổ dòng nước ấm bên trong vậy, cực độ vui vẻ, cả người hắn đều bị vô tận năng lượng bao vây, tựa hồ trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vui sướng mà hô hấp lấy, đây là, từng mảnh ngũ thải quang hoa bắn ra, giống một đạo nói sáng chói trường hồng tại màn trời bên trong hoành quán đồ vật, mỹ lệ vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh ba người trực tiếp liền ở vào một mảnh mỹ diệu thế giới bên trong, giống như nơi này chính là một cõi cực lạc. Là thế gian này nhất là chí cao huyền diệu địa phương, bọn hắn có thể cảm giác được, thế giới này hình thái tại vô tận mà khuếch trương lấy, rất mau đem phương xa Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long chờ chút các đại thế giới cường giả, tất cả đều bao quát tại trung gian. Sau đó không gian này mở ra động tĩnh còn chưa không có đình chỉ, tiếp tục căng phồng lên đi, chỗ đi qua tính cả lấy đã phá nát ra tam thập tam thiên toàn bộ ở tại bao trùm phía dưới. Những cái kia lúc đầu sinh ra phản ứng dây chuyền, đang không ngừng hủy diệt mỗi cái đại thế giới cùng tiểu thế giới, tại không gian này lan tràn mà tới về sau, liền rất nhanh yên tĩnh lại, đã không còn động tĩnh truyền ra, bàn cổ đại thần, thật sự còn sống, hắn ngộ ra được hoàn toàn mới cấp độ. Lục Thiếu Du trong miệng thì thào, cùng Sáng Linh, Đỗ Thiếu Phủ hai người sóng vai đứng vững, cảm khái lên tiếng, ba người bọn họ, làm bây giờ toàn bộ sinh linh bên trong tu vi người mạnh nhất, có thể cảm giác được là khắc sâu nhất đồ vật, cái này một mảnh đột nhiên khuếch trương ra không gian, chính là từ thế giới địa cầu diễn hóa mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế càn quét, đem tất cả mọi thứ tận đều là bao quát ở bên trong, tam thập tam thiên nguyên bản đã phá diệt, vô số tiểu thế giới nhận tai bay vạ gió. Liên tiếp vỡ vụn, ở trong sinh linh chết thảm vô độ, chỉ là tại không gian này đem bọn hắn bao khỏa thời điểm, hết thảy đều ngừng lại, toàn bộ sinh linh thu được hoàn toàn mới gánh chịu không gian, mà những cái kia phá tan tới thế giới, thì là giống như hòa tan đồng dạng, dung nhập to lớn hoàn toàn mới không gian bên trong. Dạng này tràng cảnh thật sự là quá hùng vĩ, so với chân chính khai thiên ích địa tới nói, càng khiến người ta rung động không tên. Thế giới địa cầu, thì ra là thế đáng sợ, chính là bàn cổ thân hóa mà thành. Hắn lĩnh ngộ hoàn toàn mới đồ vật, siêu việt không tưởng. Sáng Linh nhẹ nhàng nheo lại hai mắt, cẩn thận cảm thụ được mảnh không gian này đại khái tình huống, phát ra dạng này sợ hãi thán phục nói. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai người cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình đắm chìm trong mảnh không gian này đặc biệt vận vị bên trong, cẩn thận cảm thụ, bọn hắn đều phát hiện một sự thực kinh người, vậy liền đây là phương không gian phi thường vững chắc, so nguyên bản tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới, ma tộc thế giới đều muốn cứng cỏi quá nhiều, rất khó phá diệt. Đồng thời, nơi đây có đặc thù pháp tắc ghé qua trong đó, tựa như là thoát thai từ tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, nhưng lại cao hơn tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Loại cảm giác này rất cổ quái, cho ba người bọn họ nhất trực quan cảm thụ, chính là cảm thấy dạng này một phương thế giới, là một tòa so bình thường thế giới muốn càng cao hơn chờ vị diện, thật giống như tam thập tam thiên bên trong đại thế giới cùng tiểu thế giới giữa khác biệt đồng dạng. Sư đệ A, ngươi là làm sao biết nói cái này cuối cùng bí ẩn? Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, như là hỏi nói, bởi vì cái này thế giới địa cầu diễn hóa đi ra không gian, để hắn trong đôi mắt viết đầy phức tạp chi tình. Hắn mặc dù là đang hỏi Đỗ Thiếu Phủ, nhưng cũng biết mình cái này sư đệ, chỉ là suy đoán, nghĩ đến người khác chỗ không dám nghĩ sự tình, lật đổ dĩ vãng cố hữu nhận biết mà thôi. Phương thế giới này xuất hiện, nơi đây hết thảy không giống bình thường, cho dù là Lục Thiếu Du, Sáng Linh, Đỗ Thiếu Phủ ba người đều không có cảm thụ qua, mà nhất làm cho bọn hắn không nghĩ ra là, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước cùng ma tổ nói tới những lời kia nói, tại bây giờ cái này vậy tràn diện bên trong đạt được xác minh. Thế gian này lực lượng chung cực, thật là không ca, khó nói không có còn lại sao. Rất hiển nhiên bàn cổ đại thần đã đi ra cái kia mang tính then chốt một bước, thu được một loại hoàn toàn mới cường đại lực lượng. Cái này lực lượng có lẽ cùng không có quan hệ, nhưng cũng có thể là không quan hệ. Chỉ có chờ bàn cổ đại thần chân chính tỉnh lại mới có thể biết được, hoặc là ba người bọn họ ai có thể đi ra một bước kia, cũng liền tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh bạch, sư huynh, Sáng Linh tiền bối, ta tự hồ có chỗ lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngưng tụ lại lông mày, đây không phải phát tức, mà tại đang suy nghĩ biểu hiện. Hắn đối bên cạnh hai người nói một câu về sau, liền vẫn khoanh chân trong hư không ngồi xuống, nhắm mắt lại màn, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Cử động như vậy, để Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh đều là kinh dị phi thường. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường, cư lại vào lúc này cũng có một chút cảm ngộ. Có lẽ đối với hắn trước mắt dạng này cấp độ tới nói, tiếp xúc đến đồ vật cũng không quá nhiều, tư tưởng cũng không giống bọn hắn dạng này sinh ra cố hóa, bởi vì tại đối mặt mới sự vật thời điểm, càng thêm dễ dàng tiếp nhận một điểm. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người trong lòng rung động cũng là đặc biệt to lớn, cùng dĩ vãng khác biệt nhận biết, đánh thẳng vào ý nghĩ của bọn hắn. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ lâm vào trầm tĩnh, Lục Thiếu Du cũng chậm rãi kiếm mà ngồi xuống, nhẹ nhàng giãn ra một hơi về sau, cũng là làm chính mình tiến nhập thể ngộ trạng thái. Hai cái hậu thiên sinh linh a, ai có thể nghĩ tới cái này hai tiểu tử cư nhiên như thế xuất sắc, quả thực có thể làm cho trong hỗn độn tam đẳng thần ma cảm thấy hổ thẹn. Nhìn lấy hai người này động tác, Sáng Linh thật sâu cảm khái. Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du đều là hậu thiên sinh linh chi thân, điểm xuất phát có thể nói phi thường thấp, nhưng bọn hắn lại có thế một đường đi đến bây giờ dạng này hoàn cảnh, đem đếm mãi không hết sinh linh đều bỏ lại đằng sau, để bọn hắn theo không kịp, chỉ có thể nói là hai người này thực sự quá biến thái một điểm. Mà tại dưới mắt, thế giới địa cầu sinh ra kinh khủng khuếch trương, mang đến hoàn toàn mới quy tắc cùng trật tự. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du lập tức liền bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ. Ma tổ đã chết, đại kiếp đã đi, chinh phạt như vậy hết hạn. Qua nửa ngày về sau, Sáng Linh không nghĩ nhiều nữa, mà là trong miệng khinh ngữ, nhưng lại phát ra hùng vĩ âm thanh, tại các bên trong đại thế giới truyền bá ra đi. Nghe được có cường giả mở miệng nói chuyện, toàn bộ sinh linh tất cả đều dựng lên lỗ tai, tử tế nghe lấy. Tại Sáng Linh yêu cầu bên dưới, vô số sinh linh bắt đầu chỉnh đốn, bởi vì tam thập tam thiên đã phá diệt, không còn tồn tại, sống sót người, tất cả đều gửi lại tại cái này một phương thế giới hoàn toàn mới bên trong. mà tại ngắn gọn mệnh lệnh phát bên dưới về sau, mỗi một nơi tất cả đều sôi trào lên, bạo phát ra chưa từng có reo hò hò hét thanh âm, thắng lợi. Chúng ta thắng lợi, ma tổ đã chết, mà chúng ta còn sống, ha ha ha ha, ma tổ chết rồi, ma tộc cũng là toàn bộ bị diệt, thế giới rốt cục thanh bình, tất cả tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới cường giả, tất cả đều bạo phát ra chấn thiên động địa gào thét thanh âm, hưng phấn kích động không tên, có ít người tại hân hoan đồng thời, lại là không tự giác mà chảy xuôi bên dưới nóng bỏng nhiệt lệ, tại hàng vạn năm trước, làm tất cả mọi người biết nói ma tộc đem một lần nữa giáng lâm thế gian về sau, vô số sinh linh trong lòng liền bắt đầu bịt kín một tầng bóng ma, đây chính là ma tộc, là chung kết toàn bộ viễn cổ nhân vật cường hãn, mà theo từng tầng bí ẩn để lộ, tất cả mọi người càng ngày càng là ngạc nhiên phát hiện, ma tộc cường đại lần lượt soát tân bọn hắn nhận biết, nhất là cái kia ma tổ, chính là có được bất diệt thân thế, liền mở ra hai tòa thiên địa nhân vật cường hãn liên thủ, đều không có thể đem chân chính giết chết, đây hết thảy tự hồ cũng đã chú định một cái sự tình, cái kia chính là tam thập tam thiên cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, 3000 đại thiên thế giới cùng thần võ thế giới, cũng sẽ thành ma vực, toàn bộ sinh linh đều ngồi chết thảm, trở thành ma tộc huyết thực, nhưng mà to lớn như vậy khủng bố, chỉ ở hôm nay im bặt mà dừng, ma tổ bản thể chết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, của hắn cường đại phân thân, cũng là vì ba người liên thủ tiêu diệt, các đại thế giới cường giả vài lần kinh lịch tuyệt vọng tâm tình, nhưng ở dạng này nhất mỹ hảo kết quả chân chính xuất hiện lúc, bọn hắn hoàn toàn áp chế không nổi trong lòng tâm tình, vô số người rơi lệ, bởi vì trận này thắng lợi gian nan, cũng bởi vì rất nhiều sinh linh trong chiến đấu chết đi, không thể phục sinh, 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, Đại La Thiên Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ hai người, công lao hàng đầu. Nếu không phải là có bọn hắn chỉ huy, chúng ta gì có thể cùng ma tộc tranh chấp, sao có thể cùng ma tổ chống đỡ, tới cuối cùng, có sinh linh phát ra thanh âm như vậy, tất cả mọi người nghe được về sau, đều là trầm mặc gật gật đầu, trong lòng nghĩ đến cái kia áo xanh nam tử cùng thanh niên áo bào tím bóng dáng, hai người này hình tượng, nhất định sẽ trở thành các lớn thế giới cường giả trong suy nghĩ nhất trí cao vô thượng tồn tại. Thế giới dần dần bình phục lại, toàn bộ sinh linh cũng từng bước một dàn xếp hoàn tất, tại phương này thế giới hoàn toàn mới bên trong sinh tồn được. Nghe nói, 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ hai người, lại tại lĩnh ngộ toàn mới lực lượng, bọn hắn rất có thể sẽ đột phá vô tượng chi cảnh, rảo bước tiến lên càng mênh mông hơn thiên địa, một mảnh tĩnh bình bên trong, có sinh linh thần thần bí bí mà truyền ra dạng này câu nói, mà nghe đến mấy câu này về sau, rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ, vô tượng phía trên. Thật hay giả? Chính đại cảnh giới không phải viễn cổ lưu truyền xuống tất cả cảnh giới à, khó nói bọn hắn lại phải mở ra một phen toàn lĩnh vực mới à, có người nói như vậy nói, mang theo khắc sâu kinh hải chi tình. Đối với cái kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cùng Đại La Thiên Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ hai người, tâm lý có vô tận ngưỡng vọng cùng kính sợ, tuyệt đại đa số sinh linh, cũng không biết nói bàn cổ đại thần tình huống. Bọn hắn chỉ biết nói thế giới thay đổi, mà Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ chính là khai sáng một mảnh hoàn toàn mới thịnh cảnh. Một khi lão đại cùng Thiếu Phủ tiểu tử thành công phá vỡ hoàn toàn mới cường hãn lĩnh vực, có thể tưởng tượng, tất cả thế giới quy tắc cùng trật tự đều đưa một lần nữa sửa chữa. Đến lúc đó tất cả đại đạo dấu vết chỉ sợ đều sẽ sinh ra biến ảo. Tới đến cái kia lúc, thế giới nên sẽ bày biện ra hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, ta ngược lại thật ra phi thường mong đợi a. Tiểu Long phát ra dạng này cảm khái thanh âm, mang theo vô tận hướng tới chi tình, hoàn toàn chính xác, nếu như đại thế giới đại đạo quy tắc cùng trật tự phát sinh sửa chữa, như vậy sẽ làm cho toàn bộ thiên địa phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, mà đến lúc đó, có lẽ thế giới sẽ bày biện ra một số để cho người ta mong đợi biến hóa, thật giống như Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người đồng dạng, tại tiếp xúc đến bàn cổ đại thần toàn mới lực lượng về sau, bọn hắn rất nhanh liền lâm vào lĩnh ngộ. Mà một khi bọn hắn thành công, chắc hẳn đến lúc đó cảnh giới liền sẽ là vô tượng phía trên. Chương 3045, thế giới mới, lớn kết cục chương cuối. Thương hải tan điền, thế sự biến thiên, thoáng chớp mắt lại hơn vạn năm vội vàng mà qua, giống như thời gian qua nhanh. Nguyên bản thế giới địa cầu, bây giờ đã bộ mặt hoàn toàn đổi mới, từ nho nhỏ viên đạn địa phương, biến thành vô tận rộng lớn to như vậy không gian. Bởi vì ma tổ mà lọc vào thảm liệt phá hư tam thập tam thiên, hoàn toàn dung nhập khuếch trương ra thế giới địa cầu bên trong, đếm mãi không hết tiểu thế giới, càng là như vậy, khó mà tính toán sinh linh, toàn bộ đều tại dạng này một vùng không gian an ổn mà sống sót, đây là một phương thế giới hoàn toàn mới, cùng trước kia tam thập tam thiên, hoặc là cùng 3000 đại thiên thế giới cùng thần võ thế giới cùng so sánh, có hoàn toàn khác biệt đặc biệt khí tức, nơi này pháp tắc chi lực càng thêm phồn thịnh, thế giới cũng càng vì vững chắc. Thật là nghĩ không ra, một phương thế giới lại có thể trưởng thành đến dạng này một loại hoàn cảnh. Những năm này ở đây chờ đợi, ta cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận với cái kia chân chính tái đạo chi cảnh, như thế quan ải, căn bản không phải không cách nào chạm đến sự tình. Tiểu Long nhẹ nhàng mở miệng, nói như vậy nói, không chỉ có là hắn có cảm giác như vậy, bao quát Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người ở bên trong, đều là như thế. Cái này phiến từ thế giới địa cầu diễn hóa mà đến toàn thế giới mới, tại đại đạo nghĩa lý bên trên muốn càng thêm trọn vẹn, đối bọn hắn lĩnh ngộ cũng càng có giúp ích. Mấy vị nửa bước tái đạo cường giả, càng ngày càng cảm thấy tự thân khoảng cách đột phá đã cách không xa, không cần nghĩ, đây hết thảy đều là từ bàn cổ đại thần mà lên. Từ Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh bọn người chỗ biết được, nguyên bản thế giới địa cầu, chính là bàn cổ thân hóa địa phương, cũng chính là bởi vậy, nơi này sinh linh cũng có được là đặc biệt nhất chỗ. Địa phương cầu thế giới hoàn toàn khuếch trương ra về sau, lúc đầu người phàm tục, bắt đầu tiếp xúc đến con đường tu luyện, cũng bộc phát ra cường đại đến khó có thể tưởng tượng thiên phú, thuộc về thế giới địa cầu sinh linh, tại trải qua ngay từ đầu tinh thần trùng kích về sau, cũng càng ngày càng tại tu luyện giới đứng vững gót chân. Đương nhiên, ở trong đó nhất chủ yếu hay là bởi vì các đại thế giới lão đại xem ở bàn cổ đại thần trên mặt mũi, có ý trông nom, bất quá bọn hắn triển hiện ra thiên tư ngộ tính, cũng là tuyệt đối đáng sợ, nhưng mà những này còn chưa không là trọng yếu nhất, có ý tứ chính là, thế giới địa cầu dân bản địa, lại bắt đầu lợi dụng cái gọi là khoa học kỹ thuật, thủ đoạn, bắt đầu nghiên cứu tu luyện ảo diệu, tỉ như, bọn hắn lại cũng không cần phức tạp dụng cụ cùng chất liệu, thông qua một hệ liệt dài dằng dặc mà tỉ mỉ quá trình, liền có thể lấy người tu luyện chỗ có năng lực, chế tạo ra một số trong truyền thuyết, đại quy mô sát thương tính vũ khí, lại tỉ như, thế giới địa cầu nhân loại mượn nhờ siêu cao áp điện lưu kích thích cơ thể người, từ đó đạt tới thối luyện tu hành người nhục thân cùng nguyên thần tác dụng. Điểm này, coi là thật có thể so với trước kia Đỗ Thiếu Phủ bọn người lợi dụng tử lôi huyền đỉnh bên trong tử lôi thối luyện chính mình đồng dạng. Duy chỉ có khác biệt chính là, tử lôi huyền đỉnh hết thảy cứ như vậy mấy tôn, kiếm không dễ, không phải ai đều có thể hưởng thụ được. Nhưng siêu cao áp điện lưu đối với thế giới địa cầu nhân loại tới nói, tại nắm giữ thâm hậu tu vi tình huống bên dưới, lại thêm khoa học thủ đoạn, vậy nhưng thật gọi một cái tới nhẹ nhàng thoải mái. Cái này thật đúng là một đám có ý tứ gia hỏa a, chiếu vào bọn hắn dạng này dày vò xuống dưới, chỉ sợ không riêng gì thế giới quy tắc phát sinh biến hóa, đến lúc đó liền tu luyện thủ đoạn cùng quá trình đều đưa có khác biệt cực lớn. Có cường giả giải được những này sự tình về sau, chấn động vô cùng mà nói, chỉ có thể thuyết địa cầu thế giới nhân loại thủ đoạn thật sự là quá kỳ quái, bọn hắn không ngừng nghiên cứu bên dưới, chắc hẳn tại không lâu tương lai, thật có thể sẽ phá vỡ rất nhiều truyền thống tu luyện thủ đoạn. Căn cứ số liệu, bọn hắn giống như đang nghiên cứu một loại gọi là cái gì đợt đồ vật, có thể cải thiện người tu luyện thiên phú tư chất. Nếu là có thể thành công, vậy thì thật sự đáng sợ, có người tin tức linh thông một số, có dạng này nghe nói, thế giới địa cầu nhân loại tựa như là mở ra thế giới mới bảo tàng, bắt đầu các loại điên cuồng thăm dò nghiên cứu. Mà tại một số chí cường giả bày mưu đặt kế bên dưới, rất nhiều nguyên tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới bên trong bao nhiêu người, đều không cho phép tiến đến quấy rầy, ý là cho nguyên thế giới địa cầu sinh linh đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Chung quy là có một ngày, bọn hắn cũng phải cần đứng trước toàn bộ thế giới thống nhất quy tắc, dung nhập vào một số khiêu chiến bên trong đến. 3 năm, hơn 900 vạn chữ, Vũ Thần Thiên Hạ rốt cục trọn bộ rồi, rất nhiều lời muốn nói. Đặt ở chương tiết tự hồ cũng không quá phù hợp, còn có Vũ Thần Thiên Hạ còn sẽ có một số phiên ngoại cái gì, đến lúc đó Tiểu Vũ cùng nhau đặt ở công chúng số phát ra tới đi, Tiểu Vũ, mọi người thêm Tiểu Vũ công chúng số liền tốt, mặt khác sách mới tin tức cái gì, Vũ Thần Thiên Hạ phiên ngoại cái gì, Tiểu Vũ đến lúc đó cũng sẽ ở, sau cùng, bái tạ tất cả thư hữu một mực ủng hộ, bái tạ, cảm tạ mọi người, Thiếu Du cùng Thiếu Phủ hai người này, thế mà tại sao cùng đánh một trận xong, trực tiếp bế quan thời gian lâu như vậy, cũng không biết là lĩnh ngộ được cái gì. Vũ Ngọc Tiền tại cái này hơn vạn năm bên trong, thường xuyên nhíu lại lông mày, bất mãn mà lẩm bẩm. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai người tại diệt sát ma tổ về sau, chính gặp thế giới địa cầu kịch liệt khuếch trương ra, sinh ra hoàn toàn mới luật động, làm hai người đều có to lớn lĩnh ngộ, cho nên trực tiếp lâm vào thể ngộ trạng thái, bắt đầu bế quan. Mà lần này bế quan, thế mà trực tiếp liền kéo dài vạn năm. Các đại thế giới cường giả, năm đó cũng bởi vì chiến thắng ma tổ, diệt sạch ma tộc mà hưng phấn, muốn chúc mừng, nhưng này làm cư công đầu hai tên gia hỏa, lại vẫn luôn đang bế quan, cho nên dạng này sự tình, đến sau cùng thế mà không giải quyết được gì. Cái này khiến các đại thế giới rất nhiều cường giả đều rất là không thế nào, nhưng đám người cũng đều biết rõ, bây giờ cái này một phương toàn thế giới mới biến hóa, có lẽ đối với hai người kia tới nói là khó được cơ duyên, có thể từ đó thu hoạch được to lớn lĩnh ngộ, cho nên cũng không có người sẽ đi quấy rầy bọn hắn. Thần võ thế giới những năm này một mực không có đình chỉ khuếch trương, bây giờ nơi đó đã xa xa mà vượt qua trước kia tam thập tam thiên, rất hiển nhiên, đến lúc đó lại là một phương thật lớn thế giới sẽ trở thành hình. Có người phát ra dạng này cảm khái, thần võ thế giới biến hóa làm người ta kinh ngạc, cái kia một giới vốn chỉ là một phương không đáng chú ý tiểu thế giới, nhưng những năm qua này, chỉnh thể quy mô đã so năm đó tam thập tam thiên chung vào một chỗ còn muốn to lớn, trong đó linh khí, tư nguyên các loại, cũng là phong phú vô cùng, tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mà lên, tu vi của hắn càng mạnh, thần võ thế giới liền sẽ càng ngày càng phồn thịnh. Tại hắn năm đó chân chính đột phá tái đạo chi cảnh về sau, thần võ thế giới liền phát sinh qua một lần thuế biến, bây giờ lần nữa bế quan vạn năm, theo tu vi tinh tiến, hết thảy còn tại tiếp tục phát triển, đây là mỹ diệu xu thế, để tất cả thần võ thế giới sinh linh được lợi, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người bên ngoài, sáng linh thì là từ toàn bộ sinh linh trong tầm mắt biến mất, ai cũng không biết nói hắn đi nơi nào, muốn đi làm chút cái gì, có lẽ... Chỉ có chờ Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người sau khi xuất quan mới có thể tìm được tung tích của hắn. Ầm ầm, đột nhiên một ngày, thần võ thế giới lần nữa phát ra một trận kinh khủng tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới đều tại hung mãnh loạn choạng. Tình huống như vậy, để rất nhiều sinh linh kinh dị một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Tương tự sự tình, bọn hắn sớm đã không biết trải qua bao nhiêu lần, chỉ là lần này so dĩ vãng đều muốn mãnh liệt mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn lúc này chỉnh thể thực lực cũng sau khi đó tăng lên vô số lần, bởi vì ứng đối càng thêm thông dong cùng bình tĩnh, đã không còn bất luận cái gì kinh dị thất thố. Đại bằng hoàng lại phải đột phá a, một bước này bước ra, phải là vô tượng chi cảnh đi, có cường giả kinh ngạc mà nói, cho ra kết luận như vậy, có thể gây nên thần võ thế giới cái này vậy biến hóa, cũng chỉ có đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, hắn đột phá vô tượng, là tất cả ý người liệu bên trong sự tình, nhưng bế quan vẻn vẹn vạn năm liền đã đạt thành một bước này, nhưng cũng để không ít người kinh ngạc thật lâu. Thần võ thế giới biến hóa sau khi phát sinh, cứ như vậy một mực kéo dài, nhưng ở không lâu sau đó, Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng rốt cục một lần nữa về tới toàn bộ sinh linh trong tầm mắt. Đám người đối với cái này, tuyệt đối là mừng rỡ vô cùng. Bái kiến đại bằng hoàng, rất nhiều người nhìn thấy trong hư không xuất hiện cái kia đạo tử bào bóng dáng, tất cả đều cung kính địa phủ thân bái xuống dưới. Bọn hắn biết nói, thanh niên kia đã lăng đứng ở thế gian này nhất là tuyệt cao chỗ. Ngoại trừ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, 3.000 đại thiên thế giới khai ít người sáng linh bên ngoài, không người có thể so sánh cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, hấp dẫn vô số cường giả mà đến, khiến cho các đại thế giới người đều nhao nhao động tác. Hắn vạn năm chưa từng xuất hiện, một khi hiện thế, để rất nhiều người đều muốn thấy một lần. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ đối với những người đến này cũng không có 10 phần quan tâm, đối với rất nhiều quen thuộc người, chỉ là đơn giản mà lên tiếng chào. Sau đó tâm thần tiếp tục đầu nhập vào nào đó một nơi, sư huynh đây là, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bên trong, Lục Thiếu Du chính tại tiến hành to lớn thuế biến, có hung hãn năng lượng ở trong cơ thể hắn dành dụng ấp ủ, như muốn bộc phát ra, mà cũng liền là tại không lâu sau đó, trong cơ thể của hắn, thật là vọt thẳng ra một mảng lớn đáng sợ quang mang, ngang nhiên kích xạ đến rồi phương thế giới mới bên ngoài, quang mang này chính là hỗn độn bên trong, nhưng chỉ khi tiến vào ngoại giới không gian về sau, liền biến thành âm dương nhị khí, tiến tới tiếp tục diễn hóa, rất nhanh sinh ra một mảnh khác thế giới hoàn toàn mới không gian đến. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ khai ích thế giới, hắn làm được, ngoại trừ bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tổ la hầu, sáng linh bốn người này bên ngoài, Lục Thiếu Du cũng rốt cục mở ra thế giới của mình. Trọng yếu nhất chính là, hắn chính là hậu thiên sinh linh, cùng bàn cổ đại thần chờ hỗn độn sinh linh ở giữa, còn cách một cái tiên thiên sinh linh hồng câu, quá khó khăn. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, thật sự là biến thái. Rất nhiều sinh linh biết được tình huống này bên dưới, nhao nhao phát ra tán thưởng thanh âm, mở ra một phương thế giới hoàn toàn mới. Đây là hạng gì dạng thực lực, thế gian này làm đến qua, cũng chỉ có thể cái kia rải rác mấy người, mà trước đó những người kia lại toàn bộ đều là hỗn độn sinh linh, có thiên nhiên ưu thế, đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, không biết nói lúc nào cũng sẽ khai ích thế giới đi. Có sinh linh chấn kinh tại lục thiếu du cường hãn sau khi, cũng nghĩ đến cái này một tầng. Đại bằng hoàng đột phá vô tượng chi cảnh tin tức lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, cái kia thanh niên áo bào tím không được bao lâu cũng sẽ khai ích thuộc về chính hắn thế giới, tòa này thế giới, rất có ý tứ a. Nhìn lấy lục thiếu du mở ra toàn thế giới mới, trong đó các loại lực lượng bắn ra, Đỗ Thiếu Phủ tại dò xét một phen về sau, phát ra dạng này sợ hãi thán phục, mượn nhờ bàn cổ đại thần thế giới địa cầu khuếch trương, ta được đến không ít lĩnh ngộ, dung nhập thế giới của mình bên trong, cho nên khiến cho cái này phiến thiên địa đại đạo pháp tắc đều có toàn mới lực lượng, làm hết thảy bình định xuống tới về sau, lục thiếu du dân xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, đối với hắn cười nói, bàn cổ đại thần lực lượng, chúng ta còn có thể lại đi nhiều hơn lĩnh ngộ một số. Bất quá sư huynh ngươi mở ra dạng này một phương thế giới, đã cực kỳ ghê gớm. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành, nơi này sợ rằng sẽ so viễn cổ lúc mở ra vài tòa thế giới tiềm lực lớn hơn quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ than thở, lên tiếng mà nói, đại đạo, vĩnh vô chỉ cảnh. Có lẽ chúng ta trước kia đều nghĩ sai, trên đời này đại khái hoàn toàn chính xác tồn tại, không khái niệm, nhưng lấy chúng ta tu vi, khoảng cách tình trạng như vậy khả năng còn rất xa xôi, lại hoặc là nói, cái gọi là không, căn bản không có khả năng uy hiếp được chúng ta. Lục Thiếu Du đột nhiên than nhẹ, như là mà nói, đúng. Bàn cổ đại thần biến thành thế giới địa cầu, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, biểu thị tán đồng nói, cái thứ nhất phủ định, không, người chính là Đỗ Thiếu Phủ, tuy nhiên lúc trước cùng ma tổ nói tới lời nói, vẻn vẹn vì kích thích đối phương mà thôi, nhưng sự thật lại là, hắn giảng lời nói có cực mạnh đạo lý, cũng không phải là tin miệng nói nhảm đi ra, mà bây giờ thế giới địa cầu biến hóa, lại thêm lục thiếu du mở ra thế giới mới hình thái, đều khắc sâu mặt đất minh, của hắn thuyết pháp là chính xác, không, có lẽ tồn tại, nhưng cũng không nhất định là chung cực, lại hoặc là nó là chung cực, nhưng đối với bây giờ đám người mà nói, còn xa không thể chạm, ông, đang Đỗ Thiếu Phủ cùng lục thiếu du hai người thảo luận thời điểm, đột nhiên một trận nhỏ xíu vù vù truyền ra, cái này vù vù cảm giác phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn là nhạy cảm mà bị hai người bọn họ bắt được, giống như có người lật ra cả người. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, cùng lục thiếu du liếc mắt nhìn nhau, là bàn cổ đại thần, là hắn muốn thức tỉnh. Lục thiếu du biểu lộ nghiêm túc lên, nói như vậy nói, câu nói này vừa ra, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý lại là đột ngột một chút, nghiêm túc cảm giác xuống dưới, quả nhiên như lục thiếu du giảng như thế, phát hiện thế giới địa cầu bên trong, tự hồ có nhất tôn cường đại vô hạn sinh linh vừa tỉnh lại, mà cái này sinh mệnh, không hề nghi ngờ chính là bàn cổ đại thần, nhất là lục thiếu du, tại cảm giác được dạng này động tĩnh về sau, của hắn nguyên thần đều tại ẩn ẩn rung động, tự hồ là thể nội huyết dịch đều muốn bốc cháy lên, ngoài ra, còn có những cái kia nguyên bản trái đất sinh linh, người người trong lồng ngực phản phất ẩn chứa một đoàn liệt hỏa đồng dạng, bàn cổ đại thần tướng muốn thức tỉnh, rất nhiều bí ẩn cũng đem để lộ, lục thiếu du nhẹ nhàng nỉ non, mắt ngậm mấy phần mong đợi mà nói, bất quá quá trình này còn sớm, chúng ta vẫn phải lại chờ chút, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc một lát, cho ra dạng này một cái kết luận, hắn cũng mười phần mong đợi bàn cổ đại thần thức tỉnh, Đỗ Thiếu Phủ cùng lục thiếu du hai người, đều là đối với cái kia vô tượng phía trên cấp độ cực độ ước mơ, có lẽ chờ bàn cổ đại thần xuất hiện thời điểm, hắn đã là cái kia cấp độ tồn tại, không tệ. Chúng ta vẫn là về trước đi chờ lấy tốt, lục thiếu du gật đầu một cái, nói như vậy nói, lập tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhiều lời cái gì, duỗi ra một ngón tay, đem không gian tê liệt, rốt cục muốn trở về, xuyên thấu qua vết nứt không gian, nhìn thấy hư không một chỗ khác tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng bắt đầu tạo nên sợi mỉm cười, hắn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, tự hồ là từ ký sự lên, liền xưa nay không từng giống hôm nay vậy, không có áp lực chút nào, loại cảm giác này, chân thực là quá thích ý, sư huynh ta đi trước bước, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, sau đó dậm chân mà ra, rảo bước tiến lên thần võ thế giới bên trong, nơi đó, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Diệp Tử Căng, Tư Mã Mộc Hàm, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Thất Dạ Hy, Tử Huyên, Chu Tuyết, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng chờ chút rất nhiều bóng dáng, đều đang đợi lấy của hắn trở lại.